Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Nguyệt Lão sát hạch, thượng, trong phòng luyện đan tràn ngập đan dược mùi thơm, 7 cái nhện tinh vây quanh Bách Nhãn Ma Quân, cẩn thận quan sát một phen, đánh giá nửa ngày, các nàng đi tới góc thảo luận lên, làm sao bây giờ, sư huynh thật đáng thương, Tơ Hồng đều không phản ứng. Khẳng định không có một cái nữ hài yêu thích hắn. Đám nhện tinh trong lòng tràn ngập đồng tình. Nguyệt Lão cho các nàng mỗi người một cái Tơ Hồng, làm cho các nàng đi tìm ứng cử viên phù hợp. Gặp phải hữu duyên nam nữ, Tơ Hồng sẽ rung động. Đám nhện tinh muốn đem Tơ Hồng thắt ở thích hợp nam nữ phía trên mới có thể đảm nhiệm Nguyệt Lão đệ tử. Các nàng ngay lập tức liền tìm đến Bách Nhãn Ma Quân. Nhưng Bách Nhãn Ma Quân căn bản không có cái gì nữ nhân duyên. Tơ Hồng liền cũng không nhúc nhích một hồi. Ta xem chúng ta hay là đi chơi diều đi. Nhỏ nhất nhện tinh dục già dục dịch. Không được. Cái khác nhện tinh lập tức từ chối rồi. Thả diều. Chúng ta liền không thông qua sát hạch rồi. Không thông qua sát hạch. Sau đó sẽ không có Tơ Hồng chơi. Đám nhện tinh thích chơi. Nhưng không thông qua Nguyệt Lão sát hạch. Sau đó liền không đến chơi. Các nàng nhất định phải hoàn thành Nguyệt Lão giao cho các nàng nhiệm vụ. Tại sao nhất định phải giúp sư huynh? Nhỏ nhất nhện tinh chuyển động con ngươi, nói rằng, nếu không, chúng ta tùy tiện tìm cái nữ yêu tinh. Không được, vậy khẳng định không thông qua sát hạch. Cái khác nhện tinh từ chối rồi. Các ngươi đến cùng phải làm gì? Phòng luyện đan Bách Nhãn Ma Quân thực sự không nhịn được. Lên tiếng nói rằng, nếu như không có chuyện gì, liền đừng quấy rầy ta luyện đan rồi. Sư huynh, đám nhện tinh một mặt đồng tình nhìn về phía Bách Nhãn Ma Quân. Chẳng trách ngươi muốn cô đơn một đời. Lúc này, một cái bụ bẫm thiếu nữ đi vào. Ma Quân, xin hỏi còn có tiêu cơm đan sao? Bách Nhãn Ma Quân nhìn nàng một cái. Người chờ, hắn xoay người cầm đan dược đi rồi. Đám nhện tinh phát hiện Tơ Hồng rung động, các nàng đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu nữ. Tỷ tỷ, các nàng lập tức vây lại. Ngươi là người nào? Ta là Thủy Nguyệt Tiên Tử đồng nữ. Thiếu nữ trả lời. Đám nhện tinh liếc mắt nhìn nhau. Cái này tỷ tỷ xứng với sư huynh. Các nàng liền vội vàng nắm được thiếu nữ tay phải. Thiếu nữ nhìn các nàng ở trên ngón tay của chính mình họa vòng, không nhịn được có chút kỳ quái. Các ngươi đang làm những gì? Không cái gì. Đám nhện tinh lôi kéo Tơ Hồng, đem một đầu khác thắt ở Bách Nhãn Ma Quân trên tay. Bách Nhãn Ma Quân cũng là không rõ vì sao, tìm tới tiêu cơm đan. Cho, hắn đem một bình đan dược đưa cho thiếu nữ. Chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng đồng tình. Bách Nhãn Ma Quân không nhịn được bỏ thêm một câu. Hùng muội muội, ngươi sau đó thiếu cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử đi tửu lâu. Lần sau đến thời điểm, ta lại cho ngươi luyện chế một ít nuôi dạ dày đan. Cảm tạ, thiếu nữ cảm kích nhìn hắn. Hắn thực sự là người tốt à. Đám nhện tinh thấy cảnh này, đều không khỏi cao hứng lên. Cái kia Tơ Hồng thật sự có dùng. Các nàng rời đi thung lũng, nói rằng, sư huynh dĩ nhiên khai khiếu rồi. Nguyệt Lão nói Tơ Hồng chỉ có dẫn dắt tác dụng, chúng ta sau đó còn phải nhiều giúp một chút sư huynh. Đám nhện tinh vừa nói, vừa cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Nếu là không giục sư huynh, hắn khẳng định đuổi không kịp vừa nãy tỉ tỉ. Còn lại lục căn Tơ Hồng phải làm sao? Đám nhện tinh hỏi tiếp, chúng ta đi Vạn Linh Thành tìm xem. Đại tỉ hồi đáp, nhất định sẽ có mục tiêu. Mới vừa nói xong câu đó, một con cú mèo liền từ trên trời bay đi. Các ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Cú mèo nói rằng, đừng kéo Tơ Hồng, theo ta về đi học. Đám nhện tinh sợ hết hồn. Trường học cú mèo lão sư tại sao lại ở chỗ này? Nó tuy rằng còn không hóa hình, nhưng đều là xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần đều có thể tìm tới các nàng. Lão đáng sợ rồi. Đám nhện tinh chuẩn bị chạy trốn, bỗng nhiên lại phát hiện các nàng Tơ Hồng đang rung động rồi. Các nàng lẫn nhau đối diện vài lần, rất nhanh sẽ không sợ rồi. Cú mèo lão sư, người buông tha chúng ta đi. Các nàng cười hì hì nói. Trong tay chúng ta có tơ hồng. Chúng ta giúp ngươi kéo một cái. Một cái. Cú mèo suy nghĩ một chút. Một cái sao được. Ít nhất phải ba cái. Nàng một đường theo những nhện tinh này. Tự nhiên biết các nàng đang làm gì. Cú mèo rất muốn tơ hồng. Nhưng nhị lang chân quân chính là thiên thần. Không nhiều mấy cây tơ hồng. Liền sẽ không có chút hiệu quả. Đám nhện tinh do dự lên. Ba cái có phải là nhiều điểm. Ta sau đó không đuổi các ngươi rồi. Cú mèo nói rằng, đám nhện tinh ánh mắt sáng lên, vội vã đồng ý, nhưng lập tức, các nàng lại có chút do dự. Chúng ta muốn làm sao đem tơ hồng quấn vào ba mắt thúc thúc trên tay. Trường học tất cả mọi người đều biết cú mèo yêu thích nhị lang chân quân. Nhưng nhị lang chân quân rất đáng sợ. Cú mèo nói rằng, ta để thảo đầu thần nhóm quá chén hắn. Đám nhện tinh có chút hoài nghi. Bất quá đến trạng vãng, thảo đầu thần nhóm quả nhiên ở tử lâu đem nhị lang chân quân quá chén rồi. Cú mèo lấy ra một đại chồng đát kỷ ký tên chiếu đưa cho bọn hắn. Đám nhện tinh nhân cơ hội cho nhị lang chân quân dắt được rồi tơ hồng. Các nàng thuận tiện thế tử lâu lão bản cũng dắt một cái. Bởi vì lão bản đáp ứng các nàng sau đó có thể miễn phí ăn đậu hũ. Tơ hồng còn có thể đổi đồ vật ăn. Đám nhện tinh chợt phát hiện tơ hồng so với các nàng nghĩ tới cũng còn tốt chơi. Không chỉ có thể đổi lấy trốn học, liền tiền cơm đều có thể bớt đi. Còn lại lục muội một cái tơ hồng. Chúng ta cầm lại đổi chút gì đi. Đám nhện tinh rời đi tửu lâu. Líu ra líu díu ở trên đường cái tìm lên. Các nàng hành động đều bị xa xa Nguyệt lão dùng gương đồng xem ở đáy mắt. Những nhện tinh này chơi tâm quá nặng. Nguyệt lão ngồi dưới tàng cây nghĩ. Những nhện tinh này tuy rằng cùng mình hữu duyên, nhưng quá yêu thích chơi. Không thể dễ dàng đem tơ hồng giao cho các nàng. Các nàng biết rõ ràng đây là sát hạch, nên cẩn thận một chút ứng đối. Kết quả lại chỉ chọn chính mình có hứng thú nam nữ. Hơn nữa các nàng hiện tại còn muốn dùng tơ hồng đổi lấy cái gì? Này có thể không tốt. Vừa mới bắt đầu liền như vậy. Sau đó e sợ vẫn đúng là sẽ coi trời bằng vung. Còn có một cái tơ hồng. Nguyệt lão lắc lắc đầu. Nhìn lại một chút đi. Hắn ngồi ở vạn linh thành bên ngoài dưới một cây đại thụ. Lúc này, có một cái lưng đeo cái bao thiếu nữ đi tới. Xin hỏi lão trượng, phía trước chính là vạn linh thành sao? Tóc vàng mắt vàng thiếu nữ hỏi. Không sai. Nguyệt lão nhìn thiếu nữ một mắt. Thiếu nữ hiển nhiên là bên ngoài đến. Bên ngoài đến người đều là kết bè kết lũ. Làm sao còn có một người lại đây? Cảm tạ, thiếu nữ hướng về Nguyệt lão nói cảm ơn. Đã nghĩ từ bên người nàng đi qua. Nguyệt lão nhưng là chú ý tới thiếu nữ trong mắt ánh sáng. Loại này tia sáng, hắn chỉ ở Tôn Ngộ Không trên người gặp qua. Đó là không hiểu cá nhân tình ái. Lòng dạ vạn vật ánh sáng Nguyệt lão nghĩ. Tên thiếu nữ này có tư cách làm đệ tử của nàng. Chờ đã, Nguyệt lão ngăn cản thiếu nữ. Ta có cái cho người khác làm mai mối công tác. Người đồng ý tiếp thu sao? Thiếu nữ méo sạch đầu. Vừa đến vạn linh thành liền có người muốn cho mình công tác. Tốt, nàng liền vội vàng gật đầu. Vừa vặn nàng cũng không biết tìm công việc gì. Nguyệt lão vui mừng xoa xoa râu dài. Ngươi tên là gì? Bạch Cốt phu nhân. Thiếu nữ trả lời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.